Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3810. Chương 3810. Hỗ trợ. Bạch Vũ Triết lần này tới là muốn đạt được Thiên Long huyết tinh. Yêu cầu của hắn chính là tứ giai thần long đỉnh phong huyết tinh, cho nên hắn tự nhiên không muốn cùng long tộc trở mặt. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không muốn lén lút tới, muốn quang minh chính đại một số. Long tộc khẳng định là sẽ không thích lén lén lút lút nhân tộc. Điểm ấy có thể khẳng định, khi bọn hắn tới gần sau đó, nhìn thấy một đầu tứ giai thần long, ngay tại đối chiến một đám thần thú. Những thần thú này đều không phải long tộc, mà là cái khác chủng loại. Tình hình chiến đấu tương đương kịch liệt, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Kia nguyên bản liền lộ ra rách nát sông núi, đại địa ngay tại lọt vào càng thêm mãnh liệt phá hư. Cũng may mà cái này long chi đạo tràng bên trong cảnh vật cũng cùng bên ngoài không giống, tối thiểu nhất muốn kiên cố rất nhiều. Không phải loại cấp bậc này chiến đấu, đó là thật long trời lở đất. Kia thần long sức chiến đấu cực mạnh, long tộc bản thân liền là đứng đầu nhất thần thú, mà đầu này thần long tu vi cũng đạt tới tứ giai hậu kỳ. Nhưng là vây công nó kia bốn cái thần thú tu vi cũng không thể so nó thấp. Lấy một địch bốn tình huống phía dưới, thần long ở vào hạ phong, Bạch Vũ Triết cũng không có gấp lấy xuất thủ. Cứu là khẳng định phải cứu, nhưng là trước muốn biết rõ ràng chính mình thứ muốn tìm cụ thể tại vị trí nào. Đây mới là trọng yếu nhất. Bạch Vũ Triết thuận tổng hợp chi đỉnh cảm ứng, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ. Kia là bọn họ chiến đấu xa xa một ngọn núi, khoảng cách có chút xa, nhìn như vậy đi qua, ngược lại là cũng không nhìn ra kia làm sơn phong có chỗ đặc thù gì. Đồng dạng cũng là trụi lùi, nhưng là từ hai cái trên phương diện, có thể đoán được, ngọn núi này khẳng định có vấn đề. Dứt bỏ Bạch Vũ Triết tổng hợp chi đỉnh chỉ dẫn không nói. Điểm thứ nhất, chiến đấu phía trước, song phương đều hữu ý vô ý tránh đi này tòa đỉnh núi. Còn có một chút chính là Bạch Vũ Triết bọn hắn có thể mơ hồ từ bên kia cảm nhận được linh khí đặc biệt nồng đậm. Chỉ lấy hai điểm này đến xem, liền cơ bản có thể xác định bên kia khẳng định sẽ có cái gì khó lường đồ vật. Lại thêm thần long cùng những thần thú này tại sao lại tại loại hình không muốn sống giống như chém giết, cũng gián tiếp chứng minh điểm này. Không phải đầu kia thần long coi như đánh không lại, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Đối chiến song phương tự nhiên cũng phát hiện bên này xuất hiện 6 người. Trong đó tối thiểu nhất cũng có 2 cái ở trên cảnh giới là không dưới bọn chúng. Còn có một đầu tứ giai sơ kỳ thần long. Cho nên song phương đối với nhóm này khách không mời mà đến xuất hiện đều tràn ngập cảnh giác. Cho dù là đầu kia thần long, bởi vì nó căn bản không biết tiểu hỏa long, về phần huyết mạch không phải đặc biệt tinh khiết cũng là không tính là gì. Dù sao tại Long Vương Cốc, cũng có một bộ phận long tộc thành viên huyết mạch là không thuần. Thậm chí so trước mắt cái này càng không thuần. Vũ Triết, làm sao quyết định đem kia bốn cái cho diệt đi? Thẩm Tử Kiếm đã có chút ngo ngoe muốn động. Nhìn xem kia bốn cái cường đại thần thú, hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Đây cơ hồ không cần nghĩ, vô luận từ góc độ nào đi cân nhắc, vậy khẳng định là trợ giúp long tộc a. Bạch Vũ Triết cũng nghĩ qua, thừa dịp bọn họ tại chiến đấu thời khắc, đi trước đem vật mình muốn cho nắm bắt tới tay. Nhưng là cứ như vậy tất nhiên sẽ đắc tội đầu này thần long. Đây không phải hắn dự tính ban đầu. Một khi bị long tộc cho biết, bọn hắn đừng nói muốn có được thiên long huyết tinh, đến thời điểm có thể hay không rời đi long chi đạo trường cũng khó nói. Cái này dù sao cũng là long tộc địa bàn, vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Kết quả là 6 người đồng thời giết đi vào, căn bản ngay cả kia hai con cường đại nhất khế ước thú đều không cần phóng xuất ra. Chẳng qua là bốn cái tứ giai hậu kỳ thần thú mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN